Tố Khải xoa xoa cái bụng đói cồn cào. Ngoài chị tôi ra, làm gì có ai được coi là người đẹp. Ở vị trí gần cửa sổ trong phòng làm việc, đúng là có một cô gái xinh đẹp đang đứng, nhưng không phải là Tố Diệp. Cô đang tưới nước cho một chậu cây cảnh mà Tố Khải thấy rất lạ mắt. Cô mặc một chiếc váy dài gọn gàng, mái tóc xoăn ngắn mà tinh nghịch che đi gương mặt cô khi cúi xuống, nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp ấy. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm say lòng người. Có lẽ quá say rồi, đến cả văn phòng của anh cũng ngập tràn mùi hương nhẹ nhẹ. Mùi hương này giống như hương hoa, nhưng cũng giống mùi hương từ người thoát ra. Là cô? Tố Khải đứng ở cửa, nghi hoặc lên tiếng. Cô gái giật nảy mình vì tiếng nói bất ngờ. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng nở nụ cười. Sao lại là cô? Tố Khải nhận ra đó là con tin bị uy hiếp ở sân bay chiều nay. Diệp Lang chỉ cười không nói gì. À, tôi nhớ, đã nói thời gian lấy lời khai là sáng mai mà nhỉ? Tố Khải tưởng mình nói không rõ ràng, cảm thấy hơi nghi hoặc. Anh bước tới, đặt bản thẩm vấn xuống mặt bàn. Đúng, là ngày mai, nhưng mà em tới tìm anh. Diệp Lan cười híp mắt, giơ tay chỉ vào chậu hoa bên cửa sổ. Dọc đường tới đây, đi qua cửa hàng hoa, em thấy nó rất đáng yêu nên mua tới tặng cho anh. Tố Khải cũng mỉm cười. Không có công không hưởng lộc, đây có coi là hối lộ cảnh sát nhân dân không? Anh nói anh không có công, hôm nay anh đã cứu em mà. Diệp Lan nói rất chân thành. Đó là trách nhiệm của tôi. Tố Khải khẽ mím môi. Thế nên cô không cần mất công tới tận đây cảm ơn đâu. Nhưng mà lần sau tới sở cảnh sát cũng không cần khai man là người nhà của tôi. Anh không nhận ra em sao? Diệp Lan sững sờ. Nhận ra chứ, mới gặp buổi chiều, sao lại không nhận ra? Tố Khải cười lớn. Diệp Lan tặc lưỡi. Xem ra anh không nhớ cô thật rồi. Cô liếm môi như đang suy nghĩ, khi ngước mắt lên, gương mặt đã rạng rỡ trở lại. Vậy cảnh sát Tố đã tới giờ tan ca chưa? Tố Khải nhớn mày. Mời anh ăn cơm, coi như cảm ơn. Mặc dù sớm muộn gì anh cũng biết thân phận của cô, chi bằng đợi anh tự mình phát hiện. Nếu không nói ra, lỡ như anh mơ màng, thì cô sẽ xấu hổ lắm. Cô mời tôi? Tố Khải hơi ngẩn ra, nhanh chóng khoát tay. Tôi là cảnh sát nhân dân, sao có thể để nhân dân phí tiền được? Coi trọng vậy sao, anh đúng là không lãng phí tiền thuế của người dân. Tâm trạng của Tố Khải có vẻ rất tốt. Đúng vậy, dù tôi có không là cảnh sát thì cũng không thể để một cô gái móc phí trả tiền ăn được. Đi thôi, muốn ăn gì tôi mời cô. Được thôi, em cũng chưa được ăn cơm cùng một cảnh sát bao giờ. Diệp Lan lại gần anh, nụ cười mềm mại như hoa thấm đẫm đôi mắt cô. Tố Khải rất cao, lại mặc cảnh phục, cô chỉ cao tới vai anh, chiếc váy dài tung bay, bóng hình của hai người in trên cửa sổ, trông lại càng đẹp hơn. Ấy, đừng coi tôi là một người quá đặc biệt, cởi bỏ cảnh phục, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Vì Tố Khải trời sinh đã có vóc dáng đẹp, khoác trên mình bộ cảnh phục càng khiến anh toát lên vẻ anh tuấn uy nghiêm. Thế nên bên cạnh cũng không hiếm những cô gái chủ động làm quen. Bình thường anh chẳng mấy quan tâm tới chuyện này. Một là anh không có nhiều thời gian. Hai là anh thật sự không thể giải thích được tại sao đàn ông nhất định phải hạ thấp mình để dỗ cho con gái vui. Thế nên từ trước đến nay, cho dù anh từng hẹn hò thì cũng không dài lâu. Không phải tại anh thường xuyên đi công tác thi hành nhiệm vụ không có thời gian bên cạnh bạn gái, mà là vì anh không có kiên nhẫn dỗ dành con gái, dẫn đến chia tay. Thế nên sự xuất hiện của Diệp Lan ngày hôm nay anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ coi như làm quen với người bạn này. Diệp Lan khẽ mím môi, mỉm cười. Vậy thì anh đừng thay cảnh phục ra nữa. Không thay cảnh phục ngồi ăn trong nhà hàng, người bên cạnh sẽ tưởng cô là tội phạm đấy. Nụ cười của Tố Khải cương nghị, chính trực, có sự hào sảng của đàn ông phương Bắc. Đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Diệp Lan cũng gật đầu cười theo. À, Tố Khải đột nhiên hơi ngập ngừng. Vẫn phải phiền cô ra ngoài đợi tôi. Diệp Lan không hiểu. Tôi phải thay quần áo.